7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 128 thôn. Kỷ Hành ánh mắt đảo qua thời điểm, Lý Tử Thương ngoan ngoãn câm miệng, có cảm tầm mắt dừng lại thời gian quá dài, ngượng ngùng cười, chỉ đùa một chút, muốn sinh động một chút không khí, Tô Nhĩ một lần nữa tế đọc một lần. Cho đến một trường đoạn văn tự sắp biến mất mới nói. Này còn không phải là chuyện xưa thần, cung cấp phù hộ, lại bị nghìn người sở chỉ, hắn bình tĩnh nhìn Kỷ Hành. Ngươi nhất định là thần minh chuyển thế, sinh ra cường đại, nhưng mà tuyệt đối quang minh chính là, còn chưa có nói xong, liền bị đối phương ở giữa trán nhẹ nhàng một gõ. Đừng cho người một nhà tẩy não, Tô Nhĩ không hề tiếp tục vọng ngôn. Nghiêm mặt nói. Này đoạn lời nói có thể lấy ra tin tức đảo cũng không ít, hắc ám sắp đã đến, có lẽ biểu thị một hồi nguy cơ, đến nỗi, trong viện cây đào liền phải khô héo. Cùng cầu bảo bố cấp đào chi tựa hồ có liên hệ, Lý Tử Thương nghĩ nghĩ. Từ trước chúng ta cùng hiện tại tính cách kém sẽ không quá lớn, Tô Nhĩ tán đồng gật đầu. Hứa Hạc chính là tốt nhất ví dụ, chẳng sợ ở hiện thực thay đổi cái chính phái thân phận. Phong cách hành sự như cũ là tư tưởng ích kỷ già. Nhưng Kỷ Hành có trách nhiệm tâm, hiểu được tôn trọng sinh mệnh ý nghĩa. Cùng chuyện xưa thần khác nhau như trời với đất, trò chơi có thể thay đổi sinh tồn hoàn cảnh cùng bề. Ngoài khí chất, lại thay đổi không được một người bản chất, lúc này hà bờ bên kia có hai người qua cầu mà đến. Tô Nhĩ ngẩng đầu vọng qua đi, phát hiện là người quen. Vạn Ước cùng Tô Đường Y, Vạn Ước chào hỏi, nói, hẳn là còn có một cái người chơi, trong sông đột nhiên chui ra một cái màu đen đầu. Sợ tới mức mấy người lùi lại một bước, Y Châu đỉnh ướt sầm dề đầu. Bò lên trên ngạn mồm to thở phì phò, cục đá quá hoạt, ngã vào trong sông, thời tiết thực nhiệt, nàng trên quần áo ngạn không bao lâu liền bắt đầu nhanh chóng bốc hơi hơi nước, dù vậy. Bạch áo sơ mi cũng quá độ dán sát đường cong, mọi người không hẹn mà cùng quay đầu đi, Y Châu chính mình nhưng thật ra chẳng hề để ý, không sao cả mà dựa vào trên cây, còn thừa hai lần sinh tử kiếp muốn quá, Lý Tử Thương ho nhẹ một tiếng, ngón tay cái cọ cọ cằm, dựa theo giao dịch nội dung, 3 ngày sau thần liền phải tới thu hoạch chúng ta tánh mạng, giao dịch thành lập kia một khác. Hai bên lập trường đó là đối lập, Kỷ Hành trầm ngâm nói. Nếm thử tìm một chút có hay không nhân loại tụ tập địa phương, Lý Tử Thương tay không bò lên trên. Một cây cao thụ, giống cái con khỉ dường như từ phía nhìn ra xa, duy nhất không ở trạng thái phải kể tới Tô Nhĩ, hắn. Có một loại vượt mức bình thường giác quan thứ 6, tổng cảm thấy Y Châu nhìn như dường như không có việc gì mà ở đá dưới chân đá. Trên thực tế vẫn luôn xuyên thấu qua giữa sông ảnh ngược quan sát chính mình, hồi ức tiến vào lộng. Hư sau tiếp xúc, không nhớ rõ có đắc tội quá đối phương, đúng lúc này. Y Châu đột nhiên đi đến trước mặt hắn, tầm mắt bắt đầu làm can thượng hạ di động, trong tay nhiều ra một cái phun sương mù. Sử dụng nó, có thể đông lại giống nhau lệ quỷ 10 giây hoạt động thời gian, đừng coi khinh 10 giây. Có đôi khi có thể bảo mệnh, Tô Nhĩ thử hỏi. Bán cho ta, Y Châu lắc đầu, ta nghe qua ngươi lý luận, cảm thấy có chút đạo lý, thấy không có bị nói tiếp cha. Liền tiếp tục nói, nghĩ tới quan, phải lãng âm cuối kéo thật sự trường, Tô Nhĩ tổng cảm thấy cô nương này nói chuyện thần kinh hề hề. Nghiền ngẫm không ra đối phương tâm tư, chỉ có thể tĩnh chờ bên dưới, Y Châu, cái này phun sương mù. Mua ngươi một đêm, giả thiết ta mang thai, thần liền không thể mang đi ta, một khi thần muốn mang đi nàng. Chẳng khác nào gián tiếp hại chết một cái vô tội sinh mệnh, Tô Nhĩ hơi hơi đứng dậy. Sắc mặt biến đến nghiêm túc, hài tử không phải dùng để lợi dụng, Y Châu lộ ra vài phần mê võng. Không hiểu toại thức tăng lớn lợi thế, hai cái đạo cụ nguyên bản thập phần chơi chẹn ý nghĩ như vậy. Châm chọc nói đến bên miệng Tô Nhĩ lại nuốt đi xuống, Y Châu như là thật sự không hiểu hài tử cùng. Cha mẹ gian vốn nên có ràng buộc, cho dù là ở vô độ phó bản, tay chân tương tàn nhiều lần cấm không ngừng, nhưng cơ bản luân lý đạo đức quan niệm trấn dân là có. Rất khó tưởng tượng nàng phía trước sinh hoạt thế giới là cỡ nào vặn vẹo, biết tiềm thức quan niệm. Rất khó lay động, Tô Nhĩ thở dài thay đổi lý do thoái thác. Chỉ có 3 ngày thời gian, suy nghĩ của ngươi không thành lập. Tô Đường Y cũng là rất là xấu hổ mà đem Y Châu kéo đến một bên. Nhỏ giọng nói, phát sinh quan hệ sau một vòng tả hữu mới có thể. Mặt sau mấy chữ thanh âm thấp đến hoàn toàn nghe không thấy, nghe vậy Y Châu thất vọng mà thu hồi. Phun sương mù, đều là nữ tính. Tô Đường Y cao mày nói. Huống chi dựa hài tử ra hố lửa ý tưởng. Thực không phụ trách nhiệm cuối cùng trần chờ hỏi. Có phải hay không cha mẹ ngươi đối với ngươi không tốt? Y Châu lắc đầu, thực hảo. Hảo đến không có chân thật cảm, nhưng nàng như cũ vô pháp lý giải thân tình gian ràng buộc những lời này vừa ra, không khí nháy mắt yên lặng không ít. Tô Nhĩ không cầm nhớ tới ảnh gia đình. Sự thật chứng minh giả chính là giả, vĩnh viễn không có khả năng làm được chân trình ý nghĩa thượng lấy giả đánh cháo, mặt đất tiểu biên. Độ mà run một chút, bụi đất dơ lên thập phần sặc người, Lý Tử Thương từ trên cây nhảy xuống. Chân chấn đến tê dại, tây bắc phương hướng, giống như có dân cư tu quẫn bầu không khí bị đánh vỡ. Mọi người nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đi tới khi. Tô Nhĩ không lộ dấu vết cùng Y Châu vẫn duy trì khoảng cách. Tựa hồ sợ người sau bá vương ngạnh thượng cung, nhìn đến này phúc khó được túng dạng. Kỷ Hành cảm thấy buồn cười, dư quang ngắm vẫn luôn chăm chú nhìn Tô Nhĩ Y Châu. Hỏi một câu, vì cái gì muốn tuyển hắn? Y Châu, tuổi trẻ, có sức sống, đi tốt đàng trước mặt Lý Tử Thương khóe miệng vừa kéo. Này tìm bạn trăm năm tiêu chuẩn cùng Kỷ Hành có đến liều mạng, Y Châu chỉ đâu. Ta đầu óc có vấn đề, không thích hợp dưỡng hài tử, gặp qua bình thường cha mẹ cùng hài tử chi gian ở chung. Nàng cũng biết ý nghĩ của chính mình không quá thích hợp. Còn nữa những người khác đều là lão bánh quẩy xem không quá thấu. Chỉ có Tô Nhĩ có thể xác định là cái ngoài lạnh trong nóng tính tình, vô cớ bị đã phát trương thề. Người tốt, Tô Nhĩ miễn cưỡng xả hạ khóe miệng, con sông thanh âm bị vứt bỏ ở sau người. Chung quanh không thiếu thảm thực vật, không khí độ ẩm vẫn là xa thấp hơn bình thường địa phương, phía trước là một thôn trang. Lý Tử Thương thả chậm bước chân. Có chút địa phương thực tính bài ngoại, trước quan sát một chút cho thỏa đáng, nói đến có chút vãn. Thôn cửa buộc đại chó đen hướng bên này kêu to vài tiếng. Lập tức hấp dẫn không ít thôn dân chú ý, Lý Tử Thương quay đầu lại trưng cầu ý kiến. Vào thôn vẫn là rời đi, một giọt lạnh lẽo bọt nước không hề dự triệu mà rơi xuống ở lông mi thượng. Lý Tử Thương sừng sốt hạ vươn tay, trời mưa. Sấm rền thanh ở chân trời nổ tung, vũ châu bùm bùm mà nện xuống tới, cách đó không xa thôn dân quơ chân múa tay mà hoan hô. Đột nhiên có người đối với bên này hô lớn, là thần sử, nhất định là thần sử. Khô gầy thôn dân chạy bộ tốc độ cực nhanh, xông lên đem vài tên người chơi bao quanh vây quanh, kích động trường hợp thẳng đến một vị lưu trữ. Dâu dê lão giả xuất hiện. Mới có thể ngăn chặn tôn quý sứ giả, thôn trưởng mở ra hai tay, ngửa đầu tùy ý nước mưa tưới ở trên mặt, về sau đôi tay vòng qua đỉnh đầu, cúi đầu lễ bái, sở hữu thôn dân bắt đầu làm giống nhau động tác. Nam nữ già trẻ quỳ đầy đất đối lập này đó thành kính thôn dân. Người chơi có vẻ thập phần lạnh nhạt, không có bất luận kẻ nào duỗi tay đi đỡ lên một phen, thôn trưởng ước chừng khái 9 lần đầu mới. Đứng dậy, gân cổ lên hô to, nghênh sứ giả, người chơi ở thôn dân dẫn dắt hạ đi hướng thôn, Kỷ Hành cùng Tô Nhĩ sóng vai đi tới. Thấp giọng nói, cảm giác được sao, Tô Nhĩ gật đầu, mặt ngoài này đó thôn dân tất cung tất kính, kỳ thật trước sau đều có người ngăn đón, như là sợ bọn họ chạy giống nhau, Kỷ Hành khóe miệng gợi lên. Tươi cười hơi có chút nghiền ngẫm. Nơi này có một bộ cố định nghênh đón lễ tiết, thuyết minh ở chúng ta phía trước, cũng có thần sử xuất hiện quá, mà những người đó cuối cùng đi nơi nào. Mới là đáng giá miệt mài theo đuổi, thôn không lớn. Tổng cộng có 3 khẩu giếng, thôn đông khẩu liền chiếm 2 cái, thôn trưởng hơi hơi cung eo. Thập phần khiêm tốn nói. Thôn Đông Khẩu nhà ở trụ lên nhất thoải mái, chính như hắn theo như lời. Này mấy gian trong phòng mặt đều phá lệ mát mẻ. Chăn nệm mặt trên có một cổ nhàn nhạt tạo dịch vị. Nhìn mới đổi quá, Tô Nhĩ Thu thu ánh mắt. Nam nữ các một phòng là được, không sai, Tô Đường Y cười phụ họa. Một người chiếm một gian nhà ở. Quá thêm phiền toái, thôn trưởng xua tay. Nơi này là chuyên môn vì thần sử cung cấp nghỉ ngơi mà không sai. Một cái tiểu hài tử nghĩ sao nói vậy nói. Mỗi năm tháng 7 thần sử liền sẽ buông xuống. Chúng ta đều có trước tiên quét tước sạch sẽ thịnh tình không thể chối từ. Người chơi cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, thôn dân coi trận này vũ vì chân bảo. Tô Nhĩ lại không có gặp mưa đam mê, chỉ vào nhất bên cạnh nhà ở. Ta liền trụ kia gian hảo, nói xong liền phải đi vào nghỉ ngơi, thủ đoạn đột nhiên bị một cổ rất lớn. Kính đạo bắt lấy, thôn trưởng một đôi mắt mạo tinh quang, thần sử không thích vũ sao. Liếc mắt khô vàng khô quắt ngón tay, Tô Nhĩ bình tĩnh đáp lại, thực thích. Thôn trưởng tươi cười có chút âm trầm, kia vì cái gì không lưu lại cùng nhau tắm gội thần ban ân. Tô Nhĩ rút về tay, lạnh lùng nói, ta hạ phàm quá vất vả, thiên thượng nhân gian đâu chỉ vạn trượng, thật vất vả mới rơi vào thế gian. Tính, ngươi chờ phàm nhân, tất nhiên không biết trong đó gian khổ, dứt lời. Cũng không quay đầu lại vào nhà nghỉ ngơi, thôn trưởng chóc ra môi động hai hạ. Bị dỗi đến á khẩu không trả lời được, hơi khoảnh sắc mặt có chút khó coi mà nhìn người chơi khác. Còn có ai muốn đi nghỉ ngơi? Tiếp tục xối vạn nhất bị bệnh nhiều không có lời, dư lại 5 người cũng không có nhiều đãi. Vội vàng vào nhà. Kỷ Hành đi vào là Tô Nhĩ nhà ở, đang chuẩn bị gõ cửa, phát hiện có điều phùng, chủ nhân cố ý không khóa, đẩy cửa đi vào. Tô Nhĩ ngồi ở trên ghế hướng hắn nhướng mày, thôn trưởng cái gì phản ứng? Kỷ Hành nói thật, phòng trường muốn sống xẻo ngươi. Tô Nhĩ ngược lại nở nụ cười, thôn có cổ quái là tất nhiên. Bất quá nếu nhận đồng bọn họ thần sử thân phận. Không có khả năng bởi vì điểm này tiểu xung đột liền động thủ, không biết là chúc mừng trận này vũ. Vẫn là vì nghênh đón ngoại lai khách nhân, đêm này trong thôn muốn mở tiệc Tô Nhĩ đi đến tương đối trễ. Lý Tử Thương thấy hắn tới chu chu môi, ý bảo xem phía trước bàn dài thượng bãi 6 cái đầu heo. Máu chảy đầm đìa, giữ lại heo trước khi chết hoảng sợ biểu tình, lúc này còn mưa nhỏ. Máu loãng đi theo thấm mãn bàn, thôn trưởng làm người chuẩn bị tốt chén đũa. Mau mời ngồi, Tô Nhĩ theo lời ngồi xuống, thôn dân tắc ngồi ở bàn tròn thượng. Bất quá bọn họ đồ ăn liền phải bình thường rất nhiều. Ít nhất là ăn chín, thôn trưởng hoàn toàn đi vào tòa, tự mình cắt ra một khối thịt tươi. Cái thứ nhất đưa đến Tô Nhĩ trước mặt, thần sử thỉnh dùng, trầm mặc vài giây. Tô Nhĩ cánh tay vung mâm đánh nghiêng trên mặt đất, vỡ vụn thanh âm ở trong mưa phá lệ thanh. Thủy thái độ hòa thuận, thôn dân nháy mắt toàn bộ đứng lên. Mỗi người sắc mặt không tốt, thôn trưởng còn vẫn duy trì đoan mâm tư thế. Ánh mắt đã để lộ ra vài phần hung ác nham hiểm, Tô Nhĩ không chút nào sợ hãi. Ngược lại quát lớn nói, dân gian cung thần đa dụng đầu heo, thần mới có thể ăn này đó. Ngươi cho ta xứng sao, ngoặc kép, thôn trưởng ngẩn người, phát hiện không thể nào phản bác, Tô Nhĩ cười lạnh một tiếng. Một chút giá thị trường cũng đều không hiểu, còn không biết xấu hổ tiếp đãi thần sử, nói nhìn về phía Kỷ Hành. Nói cho hắn, chúng ta thần sử đều ăn cái gì? Kỷ Hành nhàn nhạt nói, tự nhiên là rạng sáng 5 giờ từ trên núi ngắt lấy mật ong. Ẩm thực trước. Còn muốn trước dùng thái dương sơ thăng khi thu thập đến xương sớm xúc miệng, Lý Tử Thương đã từng đói sợ, nghe vậy vội vàng bỏ thêm câu, mới mẻ rau dưa củ quả cũng không có thể thiếu. Hết chương.